Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, phần 343. Nếu chỉ có chúng ta hai người, có lẽ còn có thể cùng hắn chơi trốn tìm. Nhưng ta dám cam đoan, chúng ta vừa đi, bọn họ liền phải tao ương, Thu Trường Sinh nói. Dùng ngón tay chỉ lều trại ngủ bốn người. Nhưng là nếu chúng ta vẫn luôn theo chân bọn họ bốn cái ở bên nhau, tốc độ rất chậm, mục tiêu cũng rất lớn. Lam Nguyệt nhất định có cái gì phương pháp có thể tùy thời giám thị chúng ta. Điểm này chúng ta hai người đều có thể cảm thụ đến. Còn có, chúng ta đang ở thâm nhập tần lĩnh chỗ sâu nhất, thực dễ dàng đi vào đối phương bẫy dập bên trong. Liễu Tịch tiếp nhận Thu Trường Sinh nói đầu, bổ sung nói. Thu Trường Sinh cười nói, không tồi, ta nếu là Lam Nguyệt, ta sẽ không vội vã ra tay, sẽ không xa không gần treo ở các ngươi phía sau. Dù sao với ta mà nói, tần lĩnh là tốt nhất ẩn thân chỗ. Ta vốn dĩ liền không tính toán rời đi tần lĩnh, trừ phi Hoa Hạ chính phủ dùng đạn đạo dày đặc oanh tạc tần lĩnh, muốn đem tần lĩnh san thành bình địa, bằng không ai tới đều mơ tưởng bắt lấy ta. Cho nên ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, các ngươi sớm hay muộn sẽ thả lỏng cảnh giác, tâm tình sẽ càng ngày càng bực bội, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Đến lúc đó liền sẽ lộ ra sơ hở, ta có thể nắm lấy cơ hội, đem các ngươi từng bước giết chết ở tần lĩnh bên trong. Liễu Tịch trầm mặc không nói. Đối nàng cùng Thu Trường Sinh tới nói, địch nhân trong lòng ý tưởng, căn bản không thể gạt được bọn họ. Rốt cuộc hai người tuổi tác thêm lên không có 1000 cũng có 800 tuổi. Đều sống thành cáo già. Rút căn tóc ti đều là trống không. Ai có thể giấu đến quá hai người đôi mắt. Có biết về biết, cũng không tương đương hai người có đối phó Lam Nguyệt biện pháp. Một ngày xuống dưới, cùng với nói là bọn họ ở tần lĩnh truy tìm Lam Nguyệt, không bằng nói là Lam Nguyệt ở cố ý chỉ dẫn bọn họ. Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, nếu không chúng ta hai cái tách ra, ngươi mang theo bọn họ bốn người đi một bên, ta chính mình đi mặt khác một bên, nghĩ cách đem hắn bắt được tới. Liễu Tịch lắc đầu, thấp giọng nói, chia quân không ổn, hắn hy vọng chúng ta chia quân đuổi bắt hắn. Ngươi cùng ta tách ra nói, chỉ biết cho hắn mỗi người đánh bại cơ hội, đặc biệt là ta này một đường. Ta một người không có nắm chắc có thể bảo vệ bọn họ bốn người, rất có thể sẽ làm cho nhân viên thương vong. Thu Trường Sinh dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, có ý tứ, thợ săn biến thành con mồi biến thành thợ săn, cũng không biết cuối cùng hươu chết về tay ai. Chương 507 quy củ, đây là một hồi trò chơi. Một hồi đuổi bắt cùng bị đuổi bắt, thợ săn cùng con mồi trò chơi, mà hai bên tiền đặt cược chính là tiến vào tần lĩnh mọi người mệnh. Tuy rằng không có chuyện trước ước định, nhưng hai bên lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lam Nguyệt sẽ không trốn, hắn sẽ vẫn luôn ở tần lĩnh bên trong, thời thời khắc khắc giám thị bọn họ, đi theo bọn họ. Một khi phát hiện cơ hội, liền sẽ không chút do dự nhảy ra hung hăng bắt giết hắn con mồi. Đây là Lam Nguyệt truyền đạt cấp Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tín hiệu. Hắn rõ ràng có thể làm được không cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là, hắn lại cố tình làm Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cảm thấy được hắn hành tung. Dẫn bọn hắn tiến vào nhất nguyên thủy núi sâu rừng già. Ngươi hiện tại hẳn là trúc cơ 3 tầng cảnh giới đi. Liễu Tịch nhìn về phía Thu Trường Sinh, hỏi, hai người lẫn nhau đều là tu sĩ, trên người linh lực dao động cùng linh áp không thể gạt được đối phương. Thu Trường Sinh gật gật đầu, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía Liễu Tịch. Ý vị thâm trường nói, ta nhớ rõ chúng ta dưới mặt đất cổ mộ khi, ngươi tu vi mới miễn cưỡng luyện khí kỳ 9 tầng, ở cổ mộ trúc cơ lúc sau, hiện tại thế nhưng đã tới rồi trúc cơ kỳ nhị tầng. Quả nhiên lợi hại, Liễu Tịch mặt không đổi sắc nói, ta luyện công cần mẫn sao, ha ha, Thu Trường Sinh cười lạnh, không thôi. Cần mẫn hữu dụng sao? Đây là mặt pháp thế giới, thiên địa không có linh khí, không có linh thạch căn bản không có biện pháp tu luyện. Quản ngươi là cái gì tuyệt thế thiên tài ngàn năm lão quái, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn dựa hấp thu linh thạch linh khí chậm rãi tu hành. Nếu là ở tu đạo thế giới, bằng hắn Thu Trường Sinh tư chất cùng lịch duyệt, có cũng đủ linh thạch đan dược cùng tu hành thánh địa. Cho dù là phá công trùng tu, cũng sớm nên kết thành kim đan. Đáng tiếc ở mặt pháp thế giới, linh khí nồng đậm tu hành thánh địa cùng đan dược cũng đừng suy nghĩ. Liền linh thạch hắn đều là dùng chính mình túi càn khôn mang lại đây. Chẳng lẽ không phải bởi vì dưới mặt đất cổ mộ cướp đoạt linh thạch quá nhiều sao? Thu Trường Sinh nhàn nhạt hỏi. Liễu Tịch dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Biểu tình đã vô tội lại ủy khuất, phảng phất nhìn một cái phụ lòng bạc hạnh phụ lòng người. Thu Trường Sinh bị nàng dùng loại này ánh mắt vừa thấy, biểu tình tức khắc một ngưng, trong lòng âm thầm đề phòng. Cho nên nói, lão đối thủ chính là điểm này không tốt, nhất cử nhất động đều sẽ bị đối phương dễ dàng giải độc. Ngươi không tin ta, ngươi thế nhưng không tin ta, ngươi sao lại có thể không tin ta? Liễu Tịch chất vấn nói, thần sắc bi thiết. Thu Trường Sinh ra đầu tê dần, trong lòng mắt trợn trắng, nhàn nhạt nói, này không phải thực bình thường sao? Liễu Tịch một đốn, bi thiết thần sắc tức khắc thu lên. Nói cũng là, hắn không tin chính mình, này không phải thực bình thường sao? Tựa như chính mình cũng không tin hắn giống nhau, diễn quá mức, thiếu chút nữa đêm này cha cấp quên mất. Dù sao ta cùng ngươi đã nói, cổ mộ ngọc thạch thật sự không có nhiều ít, ta trúc cơ liền dùng hơn phân nửa, dư lại cũng bị đạn đạo hủy hoại. Đạn đạo, ngươi hiểu đi, chính là rơi xuống dưới, có thể đem ngươi nổ thành không khí cái loại này, nhưng mà chúng ta cũng không có biến thành không khí. Thu Trường Sinh nói, nói nữa, ngươi như thế nào giải thích ngươi tu hành tiến triển nhanh như vậy? Ta cần mẫn a, còn có thiên tư thông minh, tu ngoại tuệ trung, Liệu Tịch lời lẽ chính đáng nói. Thu Trường Sinh cười mà không nói. Hảo, chuyện này như vậy đình chỉ đi, xem ngươi kia keo kiệt hình dáng, một hai phải hoài nghi ta cầm cổ mộ ngọc thạch không có phân cho ngươi. Tính tính, bổn tiên tử đại nhân có đại lượng, cùng lắm thì giết chết Lam Nguyệt lúc sau thù lao phân ngươi một nửa. Liễu Tịch thâm trầm thở dài một tiếng, phảng phất chính mình ăn lỗ nặng. Thu Trường Sinh cái mũi đều thiếu chút nữa khí oai. Cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mã? Cái gì kêu chẳng biết xấu hổ? Cái gì kêu ra mặt dày mo tâm linh cực hắc? Nhìn xem trước mặt nữ nhân này, nàng đã hoàn mỹ suy diễn ra tới, không có một tia không khỏe cả. Mani Thu Trường Sinh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì rồi lại không biết nói cái gì hảo. Một lát sau, hắn mở miệng nói, không phải nói lão quy củ sao? Cái gọi là lão quy củ chính là ở tu đạo giờ quốc tế, hắn cùng Liễu Tịch hai người ước định mà thành quy củ. Ở tu đạo thế giới, mặc kệ là siêu cấp tông môn vẫn là đại tông môn, hay là tiểu tông môn, sư môn bên trong một đoàn môn nhân. Mỗi ngày hao phí đan dược linh thạch là một cái thật lớn con số. Mặc kệ là cái gì tông môn, đều không thể vô hạn độ cung ứng môn nhân nhóm tu hành sở cần tài nguyên. Các tông môn, từ thái thượng trưởng lão, cho tới môn phái tạp dịch, cho dù là nhỏ nhất tông môn, nhân số cũng là thượng trăm mấy ni siêu cấp tông môn cùng đại tông môn. Toàn phái người số càng là hàng ngàn hàng vạn, chẳng sợ tông môn là một tòa núi vàng núi bạc, cũng chịu không nổi ngàn năm vạn năm môn nhân nhóm tiêu hao. Cho nên ở tu đạo thế giới, bất luận cái gì tông môn nổi, mặc kệ là ai đều cần thiết đối môn phái làm ra cống hiến. Sau đó đổi lấy tu luyện sở cần đan dược linh thạch hoặc là pháp bảo công pháp chờ. Muốn thu hoạch môn phái cống hiến, đương nhiên là chấp hành môn phái tuyên bố các loại nhiệm vụ. Cống hiến càng cao, tự nhiên đổi lấy tài nguyên càng nhiều. Đơn giản nhất nhiệm vụ là gieo trồng linh thảo linh lúa, hoặc là sản xuất linh tửu, cùng với đến môn phái linh thạch mạch quặng trung đào quặng. Tu vi đạt tới trúc cơ kỳ trở lên, có thể tuần tra tông môn, hoặc trợ giúp sư môn trưởng bối luyện đan luyện khí. Khó nhất nhiệm vụ giống nhau là cùng loại với chu sát mộ cự ba, hoặc là giết chết nào đó tu luyện đến thập giai yêu quái đạt được đối phương yêu đan. Đương nhiên, vì môn phái lấy được mỗ hạng phong phú tài nguyên, hoặc là thế môn phái kinh doanh thương nghiệp thu lợi thật lớn, cống hiến độ so hoàn thành khó nhất nhiệm vụ còn muốn nhiều ra vài lần. Dùng thiên đạo tông tông chủ nói tới nói, kẻ ngu dốt mới đánh giết giết, chỉ có thể làm chút giết người phóng hỏa mua bán, người thông minh đều là động não. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không thể nghi ngờ chính là người thông minh chung người thông minh. Hai người làm hai đại siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử. Môn phái cạnh tranh lực rất lớn, cũng không phải nói thành chân truyền đệ tử liền vĩnh viễn đều là chân truyền đệ tử. Nếu không hoàn thành môn phái khảo hạch nhiệm vụ, chân truyền đệ tử trước hai chữ cũng sẽ bị lấy đi. Đừng nói chân truyền đệ tử, ngay cả ngoại môn đệ tử không hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ bị hạ phóng thành môn phái tạp dịch, nhật tử tương đương khổ bức. Tu đạo liền giống như luyện võ, không có cạnh tranh áp lực, liền không có đi tới động lực. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh làm môn phái chân truyền đệ tử, khảo hạch tiêu chuẩn rất cao. Hai người lại đều là người thông minh chung người thông minh. Tự nhiên khinh thường với giống mặt khác chân truyền đệ tử giống nhau tiếp một ít đánh giết. Giết nhiệm vụ, hai người ý tưởng nhất trí, đều là đánh thế môn phái siêu tập tài nguyên chủ ý. Tu đạo thế giới bên ngoài thượng tài nguyên đã sớm bị các đại tông môn phân cách xong. Nếu không phải đánh muốn hủy diệt đối phương môn phái tính toán, giống nhau sẽ không chủ động xâm chiếm đối phương tài nguyên. Những cái đó giải rác tu luyện tài nguyên cũng bị vô số các tán tu chiếm cứ. Mặc kệ nói như thế nào, tu đạo thế giới tuy rằng là thực lực vi tôn, nhưng cũng là giảng quy của địa phương, không thể tưởng yêu tộc cùng ma tộc giống nhau, cả ngày đoạt tới cướp đi giống bộ dáng gì. Này đây, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là tìm kiếm tiền nhân động phủ hoặc là lưu lại tới pháp bảo từ từ. Không chỉ có bọn họ hai người là như thế này, trên thực tế tu đạo thế giới đại bộ phận tông môn đệ tử cũng là đánh cái này bản tính. Rốt cuộc so với nguy hiểm hệ số rất cao chu ma nhiệm vụ, hoặc là rườm rà bận rộn mặt khác tiểu nhiệm vụ, siêu tập tài nguyên được đến môn phái cống hiến tính giới so tối cao. Tu đạo thế giới tài nguyên ngày càng bần cùng, xa xa không kịp tiền bối tổ tiên động phủ. Có chút cổ nhân động phủ, bên trong tài nguyên thậm chí so nào đó tiểu tông môn còn muốn nhiều ra vài lần. Không chỉ có làm các đệ tử động tâm, tông môn các trưởng bối cũng vô cùng động tâm, cho nên thập phần cổ vũ môn phái đệ tử xuống núi từ người tìm kiếm tiên duyên. Dần dà, tu đạo thế giới liền hình thành một cái kỳ quái văn hóa, gọi là rèn luyện. Chính là thám hiểm Mani cùng hiện tại thế giới luôn có những người này ở mãn thế giới tìm kiếm. Hải tạc bảo tàng giống nhau, tu đạo thế giới rất nhiều môn phái đệ tử cũng ở mãn thế giới tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng tiền. Nhân động phủ, tìm kiếm người nhiều, động phủ hoặc là phúc địa từng bước bị khai phá. Tài nguyên bị chia cắt. Dư lại tiền nhân động phủ càng ngày càng ít, hơn nữa càng ngày càng khó tìm money cái gọi là tu sĩ động phủ. Bọn họ tồn tại thời điểm là ra, đã chết thời điểm đương nhiên chính là phần mộ. Tu sĩ phần mộ, tự nhiên muốn phòng bị người trộm mộ. Này đây tìm kiếm tiền nhân động phủ khó, muốn khai phá động phủ càng là khó càng thêm khó. Tính nguy hiểm cực cao. Ngẫm lại cũng là, ngươi chạy tới tìm kiếm cũng khai quật nhân ra phần mộ, còn muốn đem nhân ra vật bồi táng hết thảy lấy đi, liền phần mộ đều phải cho nhân ra chiếm. Nhân ra có thể không khí sao? Càng có quỷ vương tông hoặc là luyện thi tông đệ tử, còn muốn đem nhân ra thi thể cũng cùng nhau luyện thành pháp khí. Đổi ngươi tới, ngươi cũng nhận không dưới a. Liễu Tịch xem qua hiện đạo internet tiên hiệp tiểu thuyết, bên trong vai chính mỗi người vận khí bạo biểu, tiền nhân động phủ liền cùng cải trắng giống nhau tùy tiện liền đụng phải. Bên trong động phủ tài nguyên càng là đếm không hết, tùy ý vai chính lấy đi. Không chỉ có như thế, động phủ nội thường thường còn không có cấm chế cùng phòng hộ trận pháp. Nói không chừng còn có tiền bối tổ tiên lưu lại một tia hồn phách muốn đem này đó vô dụng chi vật truyền cho người có duyên. Mỗi lần nhìn đến này đó tình tiết, Liễu Tịch liền ha hả đát, vui đùa cái gì vậy? Nhân gia muốn lưu truyền thừa, chẳng lẽ không phải quang minh chính đại truyền cho đệ tử hoặc là mặt khác người nào sao? Nếu nhân gia chết đều không có lấy ra tới, mà là đặt ở động phủ bên trong, đó chính là vật bồi táng, là tuyệt đối sẽ không làm người ngoài nhúng chàm đồ vật. Người thường có điểm tiền cùng quyền lợi lúc sau, cũng sẽ đem chính mình mộ làm cho cơ quan thật mạnh, chính là phòng ngừa trộm mộ tạc bào động trộm mộ, huống chi là thần thông quảng đại tu sĩ đâu. Chính mình mộ địa đương nhiên là cái gì phòng hộ trận pháp lợi hại liền bố trí cái gì trận pháp, cái gì cấm chế ác độc liền bố trí cái gì cấm chế. Hậu bối bất hiếu tử tôn nhóm, chỉ cần các ngươi dám đến trộm lão tử phần mộ, giết chết các ngươi. Cho nên tu đạo thế giới, mỗi năm chết vào thám hiểm trộm mộ tu sĩ, không có 1000 cũng có 800. Đặc biệt là tán tu, một chút đều không hiếm lạ. Nghe đi lên tựa hồ thám hiểm tính nguy hiểm rất cao, nhưng là đối lập một chút chu ma sát yêu linh tinh nhiệm vụ, liền sẽ cảm thấy thám hiểm quả thực quá an toàn. Các đại môn phái mỗi năm tiếp được chu ma sát yêu nhiệm vụ đệ tử, 10 cái người có thể có một cái tồn tại trở về liền tính không tồi, còn không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, đại đa số đệ tử liền thám hiểm đều cảm thấy nguy hiểm, lại không có gì mặt khác thiên phú mới có thể, cho nên chỉ có thể làm một ít không có nguy hiểm vụn vặt nhiệm vụ. Hết chương.